Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 6 đô thị tủ quần áo Trung Mỹ thiếu niên. Tác giả có lời muốn nói. Cúc Hoa ra muốn trang hoàng. Ban ngày yêu cầu đi dạo phố mua vật liệu xây dựng. Trông coi làm việc gì. Cho nên đổi mới thời gian muốn đổi thành buổi tối 8 giờ chắp tay trước ngực đổi mới tần suất. Sắp tới cũng làm không đến ngày cày xong. Cúc Hoa sẽ bảo trì thứ 2 đến thứ 6 ngày càng. Cuối tuần 2 ngày không đổi mới. Chờ Cúc Hoa ra trang hoàng xong. Tiểu thuyết sẽ khôi phục ngày càng không ngừng. Hy vọng tiểu khả ái nhóm có thể thứ lỗi. Khom lưng. Hôm nay làm tiểu khả ái nhóm đợi lâu như vậy thật ngượng ngùng. Phì phì một chương đưa lên. Hệ thống. Ta muốn biết ta ở cố thời vũ trong lòng chiếm cái gì vị trí ký chủ. Hay không sử dụng lần đầu tiên kiểm tra đo lường cơ hội. Là kiểm tra đo lường chung. Đình. Nhiệm vụ kiểm tra đo lường kết quả. Chưa hoàn thành. Ký chủ địa vị. Thích người. Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Ôn Noãn nhẹ nhàng gợi lên khóe môi. Cười bắt miêu lỗ tai nhỏ. Mèo đen giật mình run lên. Thay đổi cái tư thế một lần nữa đã ngủ. Cảm ơn. Hệ thống. Ký chủ không cần khách khí. Cố ba cố mẹ đối nhà mình nhi tử trị liệu hiệu quả yêu cầu cũng không cao. Thẹn thùng một chút. Sợ người lạ một chút không có gì quan hệ. Bọn họ bất kỳ vọng nhi tử có thể khôi phục đến khi còn nhỏ như vậy hoạt bát rộng rãi. Chỉ cần hắn có thể giống người bình thường như vậy sinh hoạt. Bọn họ liền cảm thấy mỹ mãn. Tiếp thu đến cố ba cố mẹ truyền đạt ý nguyện sau. Ôn Noãn thực sự nhẹ nhàng thở ra. Nếu là bọn họ yêu cầu nhà mình nhi tử cần thiết khôi phục thành trước kia cái kia ánh mặt trời. Thiếu niên, nàng thật đúng là không nắm chắc. Thời vũ, ta mang theo 2 bộ điện ảnh. Ôn Noãn từ trong bao móc ra ảnh đĩa hộp ở cố thời vũ trước mặt quơ. Quơ, bá đạo tổng tài yêu ta cùng vườn trường vương tử túm nha đầu. Ngươi thích cái nào? Bởi vì cố ba ba thường xuyên cùng công ty nòng cốt khai video hội nghị. Bởi vậy cố gia thư phòng nội trang bị một cái tiểu màn ảnh. Này vừa lúc phương tiện Ôn Noãn bọn họ xem điện ảnh. Ngươi thích cái nào liền xem cái nào đi, bởi vì phim nhựa chung có người xa lạ hình ảnh. Cố thời vũ đã thật nhiều năm không xem phim nhựa. Không chú ý cái này hắn cũng tuyển không ra cái nào càng tốt. Này nửa tháng Ôn Noãn vẫn luôn lôi kéo cố thời vũ xem TV. Tuần tự tiệm tiến lựa chọn phiến chung nhân vật càng ngày càng nhiều phim nhựa. Này cử là muốn hắn trước từ màn ảnh thượng thói quen người xa lạ hình ảnh. Chờ chân chính đi đến bên ngoài khi tốt xấu có cái chuẩn bị tâm lý. Vậy vườn trường vương tử cái này đi, này bộ vườn trường phim nhựa nhân vật tương đối nhiều. Lại còn có 2 mạc trường học khai đại hội ngàn người đại trường hợp. Nếu hắn có thể bình tĩnh quan khán điện ảnh nội vô số người ghé vào cùng nhau díu dít hình ảnh. Kia trận này trị liệu liền tính hoàn thành hơn phân nửa. Hảo, cố thời vũ làm mấy cái hít sâu giảm bớt chính mình khẩn trương tâm tình. Bộ điện ảnh này giảng chính là một cái bình dân nha đầu dựa thành tích tiến vào quý tộc trường học. Đọc sách, tính cách xúc động quật cường nàng cùng vườn trường bá đạo vương tử thành oan gia. Hai người trải qua một đoạn thời gian cãi nhau ầm ĩ sau rốt cuộc bài trừ muôn vàn khó khăn ở bên. Nhau, điện ảnh một mở đầu chính là đệ nhất mạc đại trường hợp. Trường học tổ chức khai giảng đại hội. Nữ chủ làm cao trung năm nhất đệ nhất danh lên đài lên tiếng. To rộng màn ảnh thượng đột nhiên xuất hiện thật nhiều người. Màn ảnh kéo vào sau chậm rãi chiếu quá mỗi người mặt. Cố thời vũ sợ tới mức lập tức quay đầu nhìn về phía Ôn Noãn. Tiểu Noãn, mềm như bông tiếng nói mãn hàm vô hạn ủy khuất. Hắn không nghĩ xem người xa lạ, cũng không muốn nghe bọn họ nói chuyện. Thời vũ muốn thích ứng nha. Bằng không về sau chúng ta như thế nào đi ra ngoài hẹn hò, Ôn Noãn cười nhìn hắn đôi mắt. Giơ tay sờ sờ hắn mặt. Không ra đi không được sao, cố thời vũ đáng thương hề hề lẩm bẩm ni, thời vũ. Ngươi không muốn cùng ta cùng đi bên ngoài thế giới nhìn xem sao? Ôn Noãn chấp khởi cố thời vũ tay đặt ở chính mình mặt biên cọ cọ. Đầu ngón tay bóng loáng xúc cảm làm cố thời vũ mặt hơi hơi phiếm hồng. Hắn chậm rãi gật gật đầu, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Tưởng, cùng ngươi cùng nhau, Ôn Noãn vui vẻ cong hạ mặt mày. Nàng một tay câu lấy cố thời vũ cổ kéo qua tới hôn hôn hắn khóe môi. Thời vũ, ta rất thích ngươi nha. Thật là quá đáng yêu tương đương ta. Ta cũng thích ngươi. Bị đột nhiên tập kích cố thời vũ đầy mặt đỏ bừng nói. Không biết là bởi vì trước đó vài ngày xem nhiều phim nhựa thói quen. Vẫn là trong lòng nào đó tỉnh tố ở quấy phá. Cố thời vũ hữu kinh vô hiểm xem xong rồi chỉnh bộ phiến tử. Ngay cả màn ảnh thượng lại lần nữa xuất hiện ngàn người tề tụ đặc tả hình ảnh khi hắn cũng chỉ là. Theo bản năng hướng Ôn Noãn bên người thấu thấu. Trong lòng cũng không có quá mức khủng hoảng mặt trái cảm xúc. Màn ảnh thượng xuất hiện phim nhựa diễn viên biểu. Thư phòng nội đèn cũng ngay sau đó sáng lên. Cố Thời Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ôn Noãn. Đôi mắt sáng lấp lánh giống như chứa đầy ngôi sao nhỏ. Hắn biểu tình mang theo một chút tính trẻ con vui vẻ. Đầy mặt viết cầu khen ngợi, cầu khích lệ. Ôn Noãn nhoẻn miệng cười. Thuận theo này tâm sờ sờ Cố Thời Vũ đầu. Thò người ra ở trên mặt hắn nhẹ mổ một chút. Thời Vũ giỏi quá. Cố Thời Vũ thẹn thùng sờ sờ bị thân khuôn mặt. Sau một lúc lâu, hắn thật cẩn thận thăm dò hồi hôn Ôn Noãn một chút. Ngoặc kép chấm than. Cố Thời Vũ chủ động làm Ôn Noãn kinh ngạc không nhỏ. Nàng ngơ ngác nhìn hắn có chút không phản ứng lại đây. Thấy Ôn Noãn trợn to mắt nhìn chính mình. Cố Thời Vũ tưởng vừa rồi kia đột nhiên một hôn chọc nàng không cao hứng. Hắn chân tay luống cuống đứng ở tại chỗ không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu Noãn, thực xin lỗi, ta không nên đột nhiên thân ngươi. Ta, Ngô, bị đột nhiên che miệng lại Cố Thời Vũ có chút mộng bức. Ôn Noãn bắt lấy tay, ra vẻ nghiêm túc nói. Cố Thời Vũ, ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu? Tiểu Noãn, QAQ, ngươi như thế nào có thể chỉ thân một bên mặt đâu? Ôn Noãn nhướng mày, đem bên kia mặt cũng thò lại gần. Tới, bên này cũng hôn một cái tương đương. Cố Thời Vũ sửng sốt. Ngay sau đó đầy mặt đỏ bừng bưng kín mặt. Tiểu Noãn quá xấu rồi. Muốn mang Thời Vũ đi ra ngoài. Tiểu Noãn, này có thể hay không quá nhanh? Cố Mụ Mụ có chút kích động nói. Kia hài tử tuy rằng có thể bình tĩnh đối mặt TV nội nhân vật. Nhưng là nhìn thấy chân nhân nhưng không thấy được sẽ như vậy à. A Di không cần lo lắng. Có ta ở đây đâu, Ôn Noãn cười trấn an nói. Lão bà, ngươi liền không cần lo lắng. Tiểu Noãn năng lực ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Không thành vấn đề, Cố Ba Ba đối Ôn Noãn năng lực là rất có tin tưởng. Phía trước bọn họ nhiều lần hoài nghi đều bị Ôn Noãn cho kinh hỉ sở đánh vỡ. Lần này hắn tin tưởng Ôn Noãn nhất định sẽ lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Đúng vậy, phía trước bọn họ cũng là không ôm cái gì kỳ vọng. Kết quả Tiểu Noãn gần nhất Thời Vũ thì tốt rồi rất nhiều. Lần này cũng nhất định sẽ thành công. Cố Mụ Mụ ở trong lòng như vậy nói cho chính mình. Tiểu Noãn, ta sẽ phái vài người đi theo các ngươi. Phòng hoạn với chưa xảy ra. Nếu là xảy ra chuyện gì, bọn họ có thể trợ giúp ngươi. Cố Ba Ba đối Ôn Noãn nói. Tốt, phiền toái thúc thúc. Ôn Noãn gật gật đầu nói lời cảm tạ. Bên này vừa mới dứt lời. Bên kia thang lầu thượng liền truyền đến tiếng bước chân. Chỉ chốc lát, mặc chỉnh tề Cố Thời Vũ liền xuất hiện ở cửa thang lầu. Hắn thượng thân ăn mặc một kiện màu xám vô tay áo thun. Mấy cái màu trắng chữ cái đan sen có hứng thú khắc ở trên quần áo. Hạ thân là cùng áo thun nguyên bộ màu xám vận động quần đùi. Hắc bạch giao nhau giày thể thao vừa lúc cùng hắn này bộ trang phục hè phối hợp. Mới vừa đi xuống thang lầu Cố Thời Vũ liền nhìn đến phụ mẫu của chính mình cùng Ôn Noãn đồng thời. Nhìn chằm chằm chính mình mãnh xem. Hắn ngượng ngùng cúi đầu tránh né mấy người tầm mắt. Ngón tay theo bản năng giảo ở bên nhau. Thời Vũ, Ôn Noãn ra tiếng kêu lên. Ân, Cố Thời Vũ theo bản năng theo tiếng ngẩng đầu. Thật xoái khí, Ôn Noãn cười hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Tuy rằng Cố Thời Vũ hiện tại đã 20 tuổi thành niên. Nhưng là hôm nay này thân trang điểm. Hơn nữa hắn đơn thuần đáng yêu khí chất. Thật là nháy mắt nhỏ vài tuổi. Thiếu niên cảm 10 phần. Cố Thời Vũ ngượng ngùng cười rộ lên. Cảm ơn, ngươi, ngươi cũng rất đẹp. Thời Vũ, ở bên ngoài muốn nghe Tiểu Noãn nói. Biết không, Cố Mụ Mụ lo lắng dặn dò nói. Ân, đã biết. Cố Thời Vũ vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ở bên ngoài, Cố Mụ Mụ ngăn không được ngàn dặn dò vạn dặn dò. Cuối cùng, hai người ở Cố Ba Cố Mẹ nó nhìn chăm chú hạ rời đi Cố Trạch. Nắm Cố Thời Vũ tay đi ở trên đường cây dâm mát. Ôn Noãn quay đầu cười hỏi. Sợ hãi sao? Có điểm ơn đi. Cố Thời Vũ thành thật gật gật đầu. Bọn họ sẽ không thương tổn ngươi. Hơn nữa, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Cho nên không cần sợ hãi lạp. Ôn Noãn nâng lên cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau tay quơ quơ. Tiểu Noãn, nếu ta mất khống chế nói, ngươi liền đánh vượng ta đi. Cố Thời Vũ biểu tình nghiêm túc nói. Ôn Noãn cười khẽ ra tiếng. Nàng giơ tay nắm Cố Thời Vũ mặt quơ quơ. Nếu ngươi mất khống chế, ta có càng tốt biện pháp. Cố Thời Vũ chớp chớp mắt. Tò mò hỏi, biện pháp gì? Ôn Noãn cười lắc đầu. Không có nói cho chính hắn tính toán đối hắn chơi lưu manh. Vạn nhất hắn không mất khống chế. Ngược lại thẹn thùng chạy mất làm sao bây giờ? Nàng vẫn là không cần lắm miệng. Đi ra Cố ra kia phiến người giàu có khu. Trên đường người đi đường dần dần trở nên nhiều lên. Cố Thời Vũ sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Phim truyền hình hình ảnh cùng trong hiện thực chân nhân rốt cuộc là bất đồng. Bọn họ chân thật nhưng chạm đến. Gặp thoáng qua thời điểm đều có thể ngửi được bọn họ trên người xa lạ khí vị. Ngẫu nhiên có nói ánh mắt vọng lại đây Cố Thời Vũ đều sẽ khẩn trương nửa ngày. Từ bên trong đến tiểu khu cửa này ngắn ngủn một đoạn đường. Cố Thời Vũ đã là mồ hôi đầy đầu. Tiểu Noãn, ta, chúng ta trở về đi, Cố Thời Vũ thanh âm đều bắt đầu không xong. Ôn Noãn rút ra khăn giấy hút rất trên mặt hắn mồ hôi. Thời Vũ, ngươi khống chế thực hảo. Xem, chúng ta đã muốn chạy tới cổng lớn. Không cần bỏ dở nửa chừng nha, nàng nhẹ giọng trấn an hắn khẩn trương cảm xúc. Ngẫm lại phía trước xem qua phim nhựa đám người. Bọn họ chi gian không có gì bất đồng. Không phải sao, Cố Thời Vũ nắm chặt Ôn Noãn tay. Hít sâu khống chế chính mình cảm xúc. Phía trước hơn nửa tháng huấn luyện tại đây một khắc hiển lộ ra hiệu quả. Cố Thời Vũ tự giác sử dụng chính mình sáng tạo khống chế cảm xúc biện pháp. Lộ rõ hiệu quả làm hắn trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Ôn Noãn lôi kéo Cố Thời Vũ ngồi trên xe taxi. Trong lòng so đo một chút sau liền quyết định hẹn hò nơi. Sư phó, đi Bách Hóa Thương Trường. Hôm nay là cuối tuần thiên. Bách Hóa Thương Trường người đặc biệt nhiều. Xe taxi vừa đến quảng trường khẩu liền một bước khó đi. Ôn Noãn ý bảo tài xế dừng xe. Phó quá tiền xe sau liền tính toán lôi kéo Cố Thời Vũ xuống xe. Bên ngoài người quá nhiều. Cố Thời Vũ quả thực phải bị ngoài cửa sổ kia rộn ràng nhốn nháo đám người hù chết. Hắn hoảng sợ xúc ở trên chỗ ngồi. Mặc cho Ôn Noãn như thế nào khuyên bảo lôi kéo đều không dưới xe. Tài xế cũng nhìn ra tới Cố Thời Vũ không thích hợp. Hắn nhíu nhíu mày, mở miệng thúc giục vài câu. Được đến chính là Ôn Noãn đưa qua đi 500 đồng tiền. Sư phó, phiền toái làm chúng ta đơn độc đợi lát nữa, Ôn Noãn đúng hạn tài xế xuống xe đợi lát nữa. Đỏ rực tiền mặt liền ở trước mắt, tài xế nào có không kiếm đạo lý. Hắn khóa kỹ xe, nhổ xuống chìa khóa xuống xe. Ôn Noãn ngồi trở lại trong xe. Đóng cửa cho kỹ sau mới quay đầu nhìn về phía Cố Thời Vũ. Lúc này hắn trạng thái sớm đã không phải ở tiểu khu khi cái loại này nhợt nhạt sợ hãi. Hắn gắt gao cuộn tròn ở trên chỗ ngồi. Thân thể mắt thường có thể thấy được ở phát run. Hắn năm ngón tay cong thành chảo trạng gắt gao thủ sẵn cánh tay thượng thịt. Có địa phương đã xuất hiện rõ ràng chảy ra vệt đỏ. Thời Vũ, Ôn Noãn kéo ra hắn ôm chặt cánh tay. Thời Vũ, ta ở chỗ này. Không cần sợ hãi, nhẹ nhàng nức nở thanh bỗng dưng ở cái này nhỏ hẹp không gian nội vang lên. Cố Thời Vũ theo Ôn Noãn lực đạo giãn ra khai thân thể của mình. Hắn ủy khuất khóc thút thít. Đại viên nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Tiểu Noãn, không dùng được, ta phương pháp không dùng được. Ta căn bản khống chế không được chính mình. Ta, Ôn Noãn câu lấy Cố Thời Vũ cổ hôn lên hắn môi. Hoạn nạn nâng đỡ, ái muội giao triền. Không biết khi nào, Cố Thời Vũ nước mắt đã ngừng lại. Hắn tái nhợt sắc mặt nhiễm phấn mặt hồng. Cánh tay gắt gao vòng nàng eo nhỏ chút nào không thả lỏng. Thình thịch, cấp tốc tiếng tim đập rõ ràng vang lên. Trên môi mật đường ngọt tiến trong lòng tư vị xua tan khủng hoảng. Cố Thời Vũ cảm giác chính mình sắp chết chìm tại đây ngọt ngào hôn môi chúng. Thời Vũ, ngươi không phát hiện sao? Ngươi đã thành công khống chế được chính mình cảm xúc. Ôn Noãn chậm rãi buông ra Cố Thời Vũ. Nàng một chút lau sạch trên mặt hắn nước mắt. Cười nói. Đắm chìm ở vừa rồi hôn môi chung vô pháp tự kềm chế Cố Thời Vũ nghe được Ôn Noãn nói ngây ngẩn cả. Người, cái gì, ngươi xem bên ngoài, Ôn Noãn chỉ ngoài cửa sổ. Bên ngoài như cũ biển người tấp nập, kết bè kết đội người ở bên cạnh xe đi ngang qua. Cố Thời Vũ thật cẩn thận nhìn thoáng qua sau lập tức thu hồi tầm mắt. Nhưng ta còn là sợ hãi AQAQ, ngươi còn không có phát hiện sao? Ngươi hiện tại ý thức thanh tỉnh, không có mất khống chế, Ôn Noãn cười chỉ ra. Ta... Cố Thời Vũ đột nhiên sửng sốt, nếu là trước đây hắn, nhìn đến ngoài cửa sổ như vậy nhiều người đã sớm mất đi lý trí nổi điên. Nhưng mà hiện tại hắn giống như thật sự, không có mất khống chế. Tiểu Noãn, hắn kinh hỉ nhìn Ôn Noãn, ân, muốn hay không xuống xe đi xem. Ôn Noãn nguyên bản trong kế hoạch không có xuống xe này hạng nhất. Nàng tới nơi này cũng chỉ là muốn cho hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem đám người. Nhưng là Cố Thời Vũ tình huống thật sự là ra ngoài nàng dự kiến hảo. Có lẽ có thể thử xem monster. Cố Thời Vũ rối rắm một hồi lâu. Ở trong lòng làm một đống lớn tâm lý xây dựng sau mới gật gật đầu. Hảo, Ôn Noãn lưu loát xuống xe. Sau đó bước nhanh vòng đến bên kia mở cửa xe. Thời Vũ, xuống dưới đi, nàng cười đối hắn duỗi tay. Cố Thời Vũ rảo nửa ngày ngón tay. Cuối cùng hạ quyết tâm. Nhắm mắt lại lao xuống xe. Phanh, một trận sao sao va chạm thanh âm vang lên. Soái khí thiếu niên đem mỹ lệ nữ tử phác gục ở trên mặt đất. Thân ái. Ngươi như vậy nhiệt tình thật là làm ta thụ sủng nhược kinh. Hết chương.